Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 132, lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại gặp mặt rồi Yukinoshita, cảm tạ ngươi lần trước tại ký bán hội cho ta ủng hộ Yuto. Quay sang nhìn Yukinoshita, Yukino cười nói. Không có gì, dù sao tác phẩm của ngươi rất hay. Hy vọng ngươi sau này có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm ưu tú hơn. Yukinoshita, Yukino nhìn Yuto chân thành nói. Ngươi đây là đang khen ta sao? Yuto kinh ngạc nói. Không sai, Yukinoshita, Yukino khinh thường nói dối cho nên thẳng thắn thừa nhận. Nghe vậy mọi người không khỏi nhìn xem nàng. Thế nào, rất kỳ lạ sao? Yukinoshita, Yukino nghi hoặc nhìn mọi người hỏi. Không có gì, chỉ là đây là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Yukinoshita đồng học khen một người. Rinslet khẽ cười nói, Yukinoshita, Yukino cao lãnh chi hoa danh xưng cũng không phải là không có lý do. Ngoại trừ Yuto cùng Rinslet thường xuyên xử cùng nàng nói mấy câu thì cũng không thấy nàng cùng ai nói chuyện qua, chứ đừng nói đến khen ngợi ai. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nếu tác phẩm của hắn không ưu tú cũng sẽ không có nhiều như vậy fan hâm mộ. Yukinoshita, Yukino thần sắc không thay đổi nói. Cũng không sai, xung quanh đồng học nhìn xem Yuto cùng Yukinoshita, Yukino nói chuyện quen thuộc như vậy, không khỏi nhỏ giọng xì xào bàn tán. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, Yukinoshita, Yukino là cao lãnh nữ thần, chưa từng cùng ai nói chuyện qua. Muốn tiếp cận nàng người không phải là bị nàng trên thân khí chàng làm cho lùi bước thì cũng bị nàng ác miệng cho dọa lùi bước. Bây giờ có người cùng nàng quen thuộc như vậy trò chuyện không thể không khiến bọn hắn miên man suy nghĩ. Hơn nữa đối tượng còn là Sobu trung học hậu cung nam thì càng thêm khiến người kinh ngạc. Hậu cung nam rốt cục bắt đầu đối với cao lãnh chi hoa ra tay. Loại này tin tức rất nhanh liền trở thành trường học website bên trên đứng đầu tin tức, bình luận nhanh chóng vượt qua 1.000 lượt. Hậu cung nam bắt đầu đối với Yukinoshita, Yukino ra tay. Thật hay giả, các ngươi đừng hòng lừa ta. Ta là cùng bọn hắn một lớp tận mắt chứng kiến. Nếu không tin ngươi có thể tìm một cái lớp A người hỏi thăm liền biết. Ta nữ thần A, ngươi làm sao lại cùng dạng người đó quen biết A, không phải dáng dấp dễ nhìn một điểm sao? Dáng dấp dễ nhìn chính là muốn làm gì thì làm. Đáng giận Ryazu, bạo tạc A, còn có thể để cho người ta sống. Busujima học tỷ, Kasumigaoka học tỷ còn có. Ta không muốn nói nữa, người với người làm sao lại khác biệt lớn như vậy? Nữ thần cái gì, còn không phải giống như nữ nhân khác đầu nhập vào người khác ôm ấp sao? Không sai không sai, lại còn không biết xấu hổ cùng nhiều nữ nhân như vậy một chỗ, nói không chừng lên giường đều làm qua. Các ngươi câm miệng, không cho phép nói xấu ta nữ thần. Không sai không sai, dù sao bọn hắn cũng là bằng hữu cùng lớp A, trò chuyện một chút không phải rất bình thường sao? Đúng vậy A, các ngươi đây là ghen ghét. Toàn bộ Sobu trung học nhanh chóng bị tin tức này làm cho chấn động, chỉ trong một tiết học toàn trường hầu như đều biết. Mà truyền ngôn cũng ngày càng phóng đại, từ nói chuyện biến thành tình nhân quan hệ. Hai người truyền ngôn cũng là nhường không ít học sinh 10 phần thương tâm, các nam sinh tại bi thương cái này một vị giống như băng sơn tuyết liên nữ sinh có đối tượng, về sau không cách nào ảo tưởng. Đến nỗi các nữ sinh nhưng là tại đố kỵ. Trung học Sobu mỹ lệ nữ sinh có không ít, cùng Yukinoshita, Yukino cùng một cái cấp bậc cũng có rất nhiều, nhưng mà giống Amakawa Yuto bộ dạng này anh tuấn nam tính, lại đa tài đa nghệ. Hoàn toàn tìm không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu nữ sinh lại hoặc là nữ lão sư cũng ảo tưởng cô bé lọ lem cố sự, nhưng mà cái ảo tưởng này tại hôm qua bị đánh vỡ. Mộng cũng nên tỉnh, lúc tin tức truyền đến một cái lớp khác. Ta nói a, Yui, ngươi nên sớm một chút cùng hắn giữ khoảng cách a, Miura Yumiko nhìn xem Iwigahama Yui thở dài một tiếng. Iwigahama Yui không nói một lời, trong tay gắt gao nắm chặt điện thoại một mặt phức tạp. Tay sờ lên đeo trên cổ bùa hộ mệnh, giữa trưa, chuông tan học vang lên, tất cả mọi người trực tiếp đi ăn cơm. Mà Sotanichia cũng tại trước tiên liền hướng mặt ngoài phòng học liền xông ra ngoài, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Yuto, có chuyện không hay rồi. Lúc này, Vinet cầm điện thoại nhìn xem Yuto lo lắng nói. Yuto cũng đang nhìn xem website trường học bên trên tin tức cho nên cũng biết là xảy ra chuyện gì. Không cần để ý bọn hắn, đem điện thoại cất vào túi áo, Yuto khoát tay nói. Nhưng là bị hiểu lầm như vậy sẽ rất phiền phức cho người A, còn có Yukinoshita đồng học. Vinet quan tâm nói, người cảm thấy ta sẽ để ý ngoại nhân ánh mắt sao? Hơn nữa Yukinoshita còn không có nói gì đâu, nàng cũng không phải là loại kia sẽ để ý những chuyện này. Yuto nhún vai nói, nhưng cái này cũng là rất quá đáng, bọn hắn đây là trần trụi nói xấu. Vinet ngữ khi oán trách nói, Đương nhiên là nàng đang oán trách những cái kia bình luận nhảm ra hỏa. Cho dù có đứng ra giải thích, bọn hắn sẽ không tin, sẽ cho là chúng ta đang che giấu. Bọn hắn chỉ tin tưởng điều mình muốn tin mà thôi. Nghe vậy Vi Nhét trầm mặc rồi gật đầu bất đắc dĩ, loại sự tình này nàng cũng biết. Giống như Yuto nói như vậy, bất luận chân tướng như thế nào, mọi người chỉ có thể tin tưởng mình nghĩ tin tưởng. Yuto sẽ không quan tâm đến những cái kia đồn đại, đối với hắn tới nói, dạng này lời đồn chỉ là gia vị cho hắn trường học sinh hoạt mà thôi. Mà Yukinoshita sẽ không quan tâm, lời đồn chung quanh nàng đã sớm nghe đến quen, cho nên cũng sẽ không để ý tốt, không cần quản bọn hắn, chúng ta nên đi ăn cơm chưa? A Greenslit nhìn mấy người nói. Nên đi ăn cơm, Akame ở một bên liên tục gật đầu. Các ngươi đi lên sân thượng trước, ta đi mua nước. Nói xong, Yuto liền đứng dậy rời đi. Cách chương.